Tiểu Tang Thi tại tương lai. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lumos chạy như ngà vọt vào bệnh viện mà ama của cô đang làm, là Avi đang có một cuộc phẫu thuật quan trọng nên Lumos chỉ đành ngồi chờ. Cô hoang mang đi qua đi lại, hai tay vẫn không khống chế được mà run lẩy bẩy. Khi La Avi bước ra từ phòng giải phẫu thì nhảy bổ vào bà không phải người nhà bệnh nhân mà là đứa con gái luôn điềm tĩnh, dịu dàng của bà Lumos. Bình tĩnh lại, con đang làm ta hoang mang đấy. Là Avi nhìn đứa con gái mà mình luôn yêu thương đang run đến mức nói không thành tiếng kia, bà cố gắng nhẹ giọng muốn bình phục lại tâm tình kích động của con gái. Ama, đứa nhỏ kia nó cô phải á thú. Lumos cố ngăn cơn sợ hãi trong lòng để lắp bắp nói cho tròn câu. Là Avi nhíu mày, bà hiểu ra nhanh chóng là Lumos đang nhắc đến ai, vì thế giờ đến phiên là Avi lắp bắp. Con nói, nhiên, nó không phải á thú. Vậy nó là gì? Lumos lắc đầu, chính cô cũng không nói được đứa bé kia là gì, nhưng ánh mắt bạo ngược đó, làn da xanh trắng, hủ hóa cùng răng nanh sắc nhọn thì Lumos thấy vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Là Avi nhìn con gái cứ ấp a ấp úng thì sốt ruột lên, bà không chỉ được nữa mà vội vã quay về nhà Lumos. Lumos nhìn Ama mình muốn đu gặp đứa bé đó thì vội vàng nhíu lại, gấp gáp nói. Ama, người muốn làm gì, đứa bé đó rất nguy hiểm, người không nên đi. Con nói gì vậy, nhìn là đứa bé tốt ta muốn tận mắt nhìn nó. Là Avi không đợi Lumos nói tiếp thì đã nhanh chóng đi ra xe, lái về nhà Lumos, bà không phải không tin những gì Lumos nói nhưng bà nhất thời không thể chấp nhận được, bà xem Liễu Yên Nhiên như cháu ruột của mình, làm sao có thể có chuyện Nhiên muốn làm tổn thương Lumos. Trên nền đất tại hậu viện nhà Lumos, Liễu Yên Nhiên vẫn ngồi ngây ngốc đầu nhỏ chôn thật chặt giữa hai cánh tay, một màn diễn ra lúc chiều luôn ám ảnh lấy nàng, nàng không quên được bản thân lại có ý nghĩ muốn ăn sống Lumos, Liễu Yên Nhiên mỗi lần suy nghĩ đến điều đó đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu trong người như từ từ mất đi độ ấm của nó, cả thân thể chỉ cảm nhận được từng trận băng lãnh mà thôi. Nhiên, là Avi đi vào hậu viện thì nhìn thấy thân thể nho nhỏ kia đang co ro ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, cả con người co lại thành một đoàn, hơn nữa khi nghe tiếng gọi của ba thì càng cuộn chặt cơ thể hơn. Nhiên, bé ngoan, đừng sợ, nào, cho ta được ôm con. Là Avi tận lực giảm nhẹ âm thanh của mình xuống, để không kích thích đến đứa bé đang run rẩy như một con thú nhỏ chấn kinh kia. Liễu Yên Nhiên nghe tiếng gọi thân thiết kia thì càng không muốn lộ diện, bộ dáng của nàng bây giờ rất đáng sợ, nếu là Avi nhìn thấy nhất định sẽ chán ghét nàng giống Lumos, nàng không quên được lúc chiều những lời Lumos đã nói, quái vật đúng, hiện tại trong nàng như quái vật. Là Avi là người cho nàng ấm áp ngoài ông bà nội cùng dì La, nàng không muốn bà chán ghét mình. Một vòng tay ấm nóng bao lấy cả người Liễu Yên Nhiên, khi cảm nhận được hơi ấm từ người La Avi thì Liễu Yên Nhiên cứng ngắt cả cơ thể, La Avi đau lòng vuốt ve sóng lưng của Liễu Yên Nhiên để giúp cô bé bình tĩnh hơn, lúc này bà cũng đã nhận ra sự thay đổi của nàng. La Avi nhìn làn da lộ ra bên ngoài bộ váy thì hơi nhíu mày, những làn gân xanh đen nổi hẳn lên trên màu da trắng bệch nhìn vô cùng dọa người, hơn nữa lúc nãy bà đã vô tình nhìn thấy những móng vuốt sắc bén mà đen đặc kia, bà hiện tại có thể khẳng định Nhiên không phải á thú bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lumos nhìn Ama đang dỗ dành Liễu Yên Nhiên thì nhăn mày thật chặt, lúc lần đầu nhìn thấy Liễu Yên Nhiên thì cô cũng rất thích đứa bé vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn này nhưng việc xảy ra lúc chiều khiến cô không cách nào quên được, cô có thể khẳng định Liễu Yên Nhiên lúc đó là muốn bóp chết cô, nhìn Ama không phòng bị gì mà tiếp cận Liễu Yên Nhiên thì Lumos cắn chặt răng, quay người đi, cô không thể để một phần tử nguy hiểm như vậy ở cạnh Ama, nhưng trước hết phải biết được rốt cuộc đứa bé này là gì. Liễu Yên Nhiên sau khi được La Avi trấn an thì tâm tình trở nên bình tĩnh hơn, nàng nhỏ giọng giải thích. La Avi, Yên Nhiên không cố ý, đừng nói, ta tin con. La Avi nhìn đứa bé kia cố gắng đưa ra lời giải thích thì đau lòng, nên cắt ngang lời nói của Liễu Yên Nhiên, mặc kệ vì lý do gì, bà tin Nhiên không bao giờ làm hại bất kỳ ai. La Avi thành công làm Liễu Yên Nhiên có lại dũng khí nên khi bàn tay của La Avi đưa ra muốn kéo đầu nàng lên thì Liễu Yên Nhiên cũng không chống cự mà theo lực đạo đó ngẩng đầu lên. Bộ dáng hiện tại của Liễu Yên Nhiên cũng không khác bình thường bao nhiêu, răng nanh đã thu hồi vào trong miệng, làn da cũng khôi phục bình thường, chỉ là màu da trắng nõn nay lại thành trắng bệch cùng những sợi gân xanh đen quỷ dị, La Avi nhìn một hồi cũng không đoán ra được là làm sao, bà cũng cảm thấy bộ dáng Nhiên hơi quen mắt nhưng lại không tài nào nhớ ra, nên chỉ cho rằng Liễu Yên Nhiên nhiễm bệnh lạ mà thôi. Nhiên, con đừng lo, con chỉ bị ốm mà thôi, ta sẽ trị hết cho con mà. La Avi an ủi nói, với trình độ y học hiện nay có bệnh lạ nào mà không trị được nên La Avi hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đem Liễu Yên Nhiên đi bệnh viện để xét nghiệm. Nào, giờ cũng đã tối, chúng ta nên dùng bữa, ngày mai ta mang con đi xét nghiệm một chút. La Avi nhìn bầu trời đêm bên ngoài lên tiếng nói ra quyết định của mình. Liễu Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần La Avi không chán ghét nàng thì những chuyện khác nàng không để ý lắm. La Avi muốn gọi Lumos nhưng phát hiện cô con gái thế mà lại không thấy đâu, lắc lắc đầu, La Avi đành mang Liễu Yên Nhiên về nhà mình để nấu bữa tối, còn Lumos thì bà cần tìm thời gian nói chuyện sau. Lumos men theo một con hẻm tại đường phố sầm uất về đêm, tiến vào một ngôi nhà khá trang nhã, được dựng lên bằng những khối đá xanh biếc kết cấu như một hình con thoi, dừng trước cánh cửa xanh lam của ngôi nhà, cô nâng tay gõ nhẹ ba tiếng, sau khi nghe thấy một giọng nói ồm ồm, già nua vang lên, cô mới từ từ đẩy cánh cửa xanh ra, nhẹ nhàng bước vào. Sethena, Lumos cung kính cúi đầu gọi tên người đối diện bằng giọng nói trang trọng. Đối diện Lumos là một chiếc ghế salon đơn cũng là màu xanh da trời, cả chiếc ghế được trải một tấm thảm trắng muốt, ngồi trên đó là một á thú nhân có bộ dáng già hơn cả La Avi, làn da nhăn nheo cùng những đốm đồi mồi chảy khắp cả người, gương mặt khắc khổ, đầy nếp nhăn và cái miệng móm mém. Nói đi, con cần ta giúp gì? Giọng nói nhám nhúa như rít ra từ cổ họng, Kathena là tộc trưởng của Makka Thành và cũng là bà cố của Lumos, ama của La Avi, nếu không có gì thay đổi thì sau khi Kathena mất, La Avi chính là tộc trưởng đời kế tiếp. Cách chương.